Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, lần nữa nô dịch. Đại khái là đói ác, lại bị rút qua máu. Bảy chỉ thanh diện Liêu Nha sau khi tỉnh lại, mặc dù nhìn qua trạng thái tinh thần nghèo nàn, nhưng ánh mắt như cũ tàn bạo, màu xanh mang theo nếp nhăn thú mặt, nhìn càng dữ tợn. Hai cái đại răng nanh răng nhọn còn có thể nghe được tí tách không khí nổ vang. Tựa hồ ở nóng này bên trong. Rất không ổn định. Làm thế nào? Đa Khang đem trong tay một đem thảo ném xuống đất. Phiền não mà vuốt vuốt tóc. Hỏi hướng Thiệu Huyền. Bây giờ đừng nói cho kia bảy chỉ thanh diện Liêu Nha cho ăn. Bọn họ liền tiếp cận đều khó. Hơi tới gần một chút. Kia bảy chỉ giống như là nhìn thấy kẻ thù tựa như. Dùng sức đung đưa răng nanh muốn châm đi qua. Mặc dù bây giờ này bảy chỉ đều bị trói nghiêm nghiêm thật thật. Liền tính đung đưa đầu. Góc độ cũng có hạn. Không cách nào chủ động thương đến người. Nhưng bây giờ như vậy. Này bảy chỉ hoàn toàn không phối hợp. Đa Khang hướng bọn nó trước mặt ném kia một đem thảo. Vẫn là hắn sáng sớm lên. Đi trên núi cắt non nhất thảo. Cánh rừng bên ngoài chuồng thú trong chăn nuôi thú nhóm liền thích ăn cái này. Đáng tiếc, này bảy chỉ căn bản không cảm kích, cũng không nhìn một cái. Liền liều mạng muốn dùng răng nanh châm Đa Khang. Ta nhìn này thảo cũng không khác nhau nhiều a, bọn nó làm sao sẽ không ăn đâu. Đa Khang trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa ác chừng xung quanh kia bảy chỉ hung thú. Nếu không... Ta đi kéo một căn cái loại đó thảo qua tới. Mạch dò hỏi. Đó mới vừa trồng xuống. Hơn nữa. Bên kia loại cũng mới mấy gốc. Liền tính bọn nó ăn. Loại thảo cũng không đủ. Đa Khang lắc đầu. Cũng không cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Nếu là này bảy chỉ thanh diện Liêu Nha lại tiếp tục như vậy. Không nhường người dựa gần. Đối người xung quanh tràn đầy địch ý. Còn nghiêm trọng kén ăn mà nói. Chỉ có thể đem bọn nó vào nồi. Hạ không được nồi cũng có thể đem bọn nó răng cùng xương cốt lưu lại làm cốt giác khí. Thiệu Huyền nhìn bên kia không ngừng dãy giụa. Dùng sức phun khí bảy chỉ thanh diện Liêu Nha. Quyết định vẫn là thử một lần. Mấy ngày này hắn một mực đang suy tư như thế nào đối đãi này bảy chỉ thanh diện Liêu Nha vấn đề. Bộ lạc đối tân đồng thau khí nhu cầu số lượng nhiều. Mà bây giờ lại trở về bắt thanh diện Liêu Nha cũng không phải là cái ý kiến hay. Thời tiết càng nóng bức khô hạn. Trong núi rừng bây giờ lớn nhỏ các mãnh thú. Đều là tranh đoạt nguồn nước mà chiến. Chém giết càng thêm kịch liệt. Núi rừng thủ phủ cũng trở nên nguy hiểm hơn. Lập tức cũng không phải là cái tiến vào núi rừng hảo thời gian. Nếu là có thể đem này bảy chỉ nuôi lên. Mỗi chỉ bảy thiên lấy một lần máu. Này bảy chỉ sẽ tiếp tục sinh tồn, mà bộ lạc cũng có thể từ bọn nó trên người thu được muốn. Muốn trường kỳ chăn nuôi, một mực trói cũng không phải cái chuyện, có thể nghe lời tốt nhất, mà muốn nhường bọn nó càng an phận nghe lời. Thuần dưỡng là không thể nào, bọn nó tính khí sớm đã dưỡng thành. Thiệu Huyền nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp nô dịch. Trước kia Tác Cư đã từng nói, cái thứ nhất nô lệ. Sẽ là tất cả nô dịch nô lệ trong trung thành nhất một cái. Cũng là cùng chủ nô ý thức liên tiếp chặt nhất một cái. Cái khác nô lệ liền tính lại hảo. Tổng sẽ thiếu chút nữa. Đây là nô dịch phương pháp đặc điểm chung. Vì vậy ở lựa chọn cái thứ nhất nô lệ thời điểm nhất thiết phải vô cùng cẩn thận. Bất quá, Thiệu Huyền đã có cái thứ nhất nô lệ. Trung thực độ quả thật rất cao. Trừ kia ở ngoài. Thiệu Huyền còn thật không lại nô dịch qua. Tác Cư cũng từng cảnh cáo qua Thiệu Huyền. Trừ ra cái thứ nhất nô lệ. Phía sau nô dịch nô lệ. Trung thực độ có hạn. Thậm chí có thể sẽ phản bội chủ nô. Hơn nữa. Tùy ý nô dịch nô lệ. Còn sẽ đưa đến tự thân đặc điểm và sở trường đều bị phân tán. Ý thức liên tiếp không đủ chặt. Tuyển chọn nô dịch nô lệ. Nhiều làm suy nghĩ. Thiệu Huyền tạm thời không có muốn nô dịch người. Bất quá, này mấy chỉ thanh diện Liêu Nha thú. Có thể thử một lần. Bảy chỉ, cũng không coi là nhiều. So sánh với trong sa mạc những thứ kia chủ nô nhóm một nô dịch liền mấy chục mấy trăm người. Muốn tốt hơn nhiều, ý thức không liên lạc được đủ chặt, không quan hệ, Thiệu Huyền cũng không nghĩ nhường bọn nó đi chiến đấu hoặc là làm lụng. Chỉ là không biết, bọn nó bị nô dịch lúc sau, có thể hay không nghe lời. Dù sao cũng phải thử thử. Thiệu Huyền đem chính mình ý nghĩ báo cho thủ lĩnh cùng đại đầu mục đám người. Mặc dù bộ lạc người đối chủ nô có bài xích tư tưởng, nhưng kia chỉ là nhằm vào trên sa mạc những thứ kia, cùng với biển bên kia một ít người, cũng không phải là đối Thiệu Huyền. Bộ lạc người đối chủ nô bài xích, quy vì ở bộ lạc người bài ngoại tư tưởng, chỉ là tiềm thức thượng. Bộ lạc người liền không đem Thiệu Huyền khi chủ nô qua. Thiệu Huyền là viêm giác người, liền tính có thể nô dịch nô lệ, đó cũng là viêm giác người, nơi nào là chủ nô, ai nói bọn họ cũng không thừa nhận. Đây hoàn toàn là dựa theo chính bọn hắn phân pháp, đừng nói là Thiệu Huyền, liền tính trong bộ lạc những người khác, vu, thủ lĩnh, đầu mục hoặc là những chiến sĩ khác có thể nô dịch mà nói, bộ lạc người cũng không thừa nhận bọn họ là chủ nô. Đừng quản người khác làm sao nói. Dù sao bọn họ không thừa nhận, rõ ràng liền là người mình, là viêm giác bộ lạc người nha. Người miệng lưỡi nói toạc, viêm giác người cũng một tai vào một tai ra. Cố chấp tư tưởng, một cây gân kiên trì tới cùng. Biết Thiệu Huyền cũng nắm giữ nô dịch phương pháp thời điểm, Đa Khang đám người cũng động tâm tư qua, muốn học, đáng tiếc, một mực không thể học hội. Cuối cùng sống chết mặc bay. Bây giờ có thể sử dụng nô dịch phương pháp người, trừ Thiệu Huyền ở ngoài, trong bộ lạc dung hợp mồi lửa lúc sau có bộ phận truyền thừa lực người, cũng có thể, tỉ như hai vị vu, Quy Trạch còn có mấy cái khác chiến sĩ. Chỉ bất quá, tỷ lệ thành công không cao không nói. Trọng yếu nhất chính là, những người kia không Thiệu Huyền đáng tin. Cùng này nhường bọn họ đi nô dịch kia mấy chỉ thanh diện liêu nha. Không bằng nhường Thiệu Huyền thử một lần, trói lại thanh diện liêu nha thú địa phương. Trừ Thiệu Huyền cùng mấy vị thủ lĩnh đầu mục ở ngoài, không có những thứ khác người. Bên ngoài còn có chiến sĩ canh giữ, sẽ không để cho người không liên quan dựa gần. Thiệu Huyền quét mắt kia mấy chỉ thanh diện liêu nha, đi tới đoạn một căn răng kia chỉ trước mặt. Nhìn thấy Thiệu Huyền, kia chỉ thanh diện liêu nha đại khái nhận ra, dùng sức dãy giụa, trong mắt sát khí có như thực chất bắn ra. Nếu là giờ phút này nó không có bị buộc lại, đại khái sẽ liều mạng chiêu Thiệu Huyền xông tới. Liều cái ngươi chết ta mất mạng. Đáng tiếc bây giờ, nó bị trói lại, tinh thần không hảo, dãy giụa đến bây giờ, lại đói đến toàn thân mất sức, khí lực cũng biến nhỏ đi rất nhiều. Không cách nào chiêu Thiệu Huyền công kích. Nhìn chăm chú trước mặt thanh diện liêu nha nhìn hai lần. Thiệu Huyền đưa tay ra. Rất lâu không có dùng nô dịch lực lượng. Thiệu Huyền dựa theo trong trí nhớ lực lượng dạo chơi quy tắc, từ từ điều động truyền thừa lực tới. Thiệu Huyền quanh thân khí thế, ở trong nháy mắt đột biến. Trong đầu, đồ đằng ngọn lửa mãnh liệt cuộn nhảy. Bao gói ở đồ đằng ngọn lửa bên ngoài, vỏ ngoài trở nên lóe sáng. Năm bó màu lam ngọn lửa từ bên trong lộ ra, khí thế như rồng, trực tiếp xông qua cánh tay, thẳng tới Thiệu Huyền năm ngón tay. Phốc, màu lam ngưng thực ngọn lửa từ Thiệu Huyền trên tay toát ra. Dãy giụa dùng sức phun khí thanh diện liêu nha, lúc này lại giống như là đột nhiên tắt ngóm giống nhau. Không chỉ là Thiệu Huyền trước mặt kia chỉ, mặt khác sáu chỉ cũng ngừng công kích, dãy giụa động tác yên tĩnh. Mắt lại nhìn chăm chú Thiệu Huyền, màu lam ngọn lửa bao quanh bàn tay, hướng phía trước mặt kia chỉ thanh diện liêu nha thăm đi qua. Hô, bên trong nhà bỗng nhiên hất lên một trận gió, trong không khí cũng giống như là có tầng tầng sóng gợn ở chớp động. Canh giữ ở phía ngoài phòng mấy cái chiến sĩ, nghe đến phong thanh thời điểm còn có chút không xác định. Nhìn nhìn bên ngoài cây cùng trên đất cỏ dại, cũng không làm sao đong đưa a. Làm sao liền nghe được phong thanh đâu. Nhưng là, phong thanh lại càng ngày càng lớn. Canh phòng chiến sĩ muốn không để ý đều khó. Gian phòng cửa sổ một ít nhỏ hẹp khe hở nơi, cuộn trào mãnh liệt khí lưu chen chúc phun ra, phát ra sắc bén thanh âm, giống như là có cái gì đang gầm thét, sắp lao ra. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển.